Về việc du lịch, đám cưới, em đừng có mơ. Em là con dâu trưởng của nhà họ Lục, trình tự kết hôn người khác có thể giảm bớt, riêng em phải đầy đủ. Mấy chuyện này em không cần lo, để anh làm. Việc duy nhất em cần nghĩ là cố gắng vắt kiệt ví tiền của anh để nâng cao giá trị của cô con dâu trưởng nhà họ Lục đi. Chương 282: Sống chết có nhau. Lục Đông Tâm đã thật sự cho Hạ Chú một liều thuốc an thần theo như thời gian mà anh ưng ý. Thật ra cũng không còn mấy tháng nữa. Việc chuẩn bị cho một hôn lễ tốn rất nhiều sức lực. Khi ngồi viết danh sách khách mời, Hạ Chú cũng ngập ngừng rất lâu. Phương thức kết bạn của cô là kiểu đoạn tuyệt. Những người cô quen với danh nghĩa Hạ Chú đều chẳng liên quan gì đến những người cô quen với danh nghĩa Tưởng Ly, thậm chí còn không cùng một tầng lớp. Lục Đông Tâm hiểu sự giàu dĩ của cô. Anh cười nói: muốn mời ai thì mời người đó. Hôn lễ của em quyết định. Nếu đây chỉ là chuyện của mình cô vốn chẳng cần suy nghĩ. Anh em huynh đệ bốn biển là nhà, cô sẽ nóng máu lên gọi hết cả đến. Nhưng đây là hôn lễ của cô và Lục Đông Thâm, có liên quan tới thể diện nhà họ Lục. Nếu thật sự mời một đám bạn bè giang hồ và mấy cô bé từng bán hoa, thì người ngoài sẽ nhìn Lục Đông Thâm thế nào? Thế nên Hạ Chú hết sức thận trọng trong việc viết danh sách khách mời, chọn lọc đi chọn lọc lại. Chuyện hôn lễ, Lục Đông Thâm đã báo cho nhà họ Lục. Cô nghe thấy anh gọi điện qua Mỹ, thái độ vừa thẳng thắn, vừa dứt khoát. Hạ Chú không biết nhà họ Lục có thái độ gì. Trong ấn tượng của cô, ông Lục trước nay vẫn hòa nhã, cộng thêm việc không thấy Lục Đông Thâm nhăn nhó mặt mày, thì đến 8 phần nhà họ Lục không phản đối chuyện hôn nhân này. Cứ thế, chớp mắt đã đến tháng 9. Sáng sớm và tối muộn mát mẻ hơn rất nhiều rồi, nhưng dù không còn bức bối như cái lồng hấp, thì ánh nắng mặt trời lúc ban trưa hắt lên người cũng vẫn bỏng rát và khó chịu. Cũng may tiếng ve đã vãn bớt, khi hoàng hôn ngả bóng về Tây, dưới những tán ngô đồng sẽ có các ông bà lớn tuổi, người thì đánh cờ, kẻ thì trò chuyện bâng quơ, còn cả những ông bà đi đón con cháu nhỏ tan học. Trẻ nhỏ chạy phía trước, người già xách cặp lững thững đuổi theo sau. Đời sống giản dị tạo nên ngày tháng, ngày ngày trôi qua làm nên cuộc sống. Trung thu năm nay khá gần Quốc Khánh, nhóm những người làm công sở dự tính sẽ gộp hai ngày nghỉ lại để ra ngoài thoải mái. Skyline đang gấp rút chuẩn bị những công việc cuối cùng cho buổi họp báo dự án, còn khách sạn Skyline cũng đang chuẩn bị cho hai ngày lễ lớn. Hai ngày lễ gộp vào thành một kỳ nghỉ lớn. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hồng Kông đều trở thành địa điểm du lịch hot. Nghe nói phòng tổng thống trong Skyline tại Trung Quốc và Hồng Kông đều đã được đặt trước hết cả. Cuối cùng, giám đốc bộ phận khách hàng phải đệ đơn xin lấy tạm phòng 3601 cho khách sử dụng. Một ngày trước lễ Trung Thu, Skyline và Hoa Lực tổ chức buổi họp báo kèm bữa tiệc tối công bố dự án tại đại sảnh khách sạn Skyline. Một đại sảnh vốn không quá chật chội mà chỉ riêng chỗ đứng cho ký giả đã chiếm quá nửa. Có mặt tại buổi họp báo là người phụ trách chính của Hoa Lực và Skyline, ngoài ra còn có người phụ trách dự án lẻ của chính phủ. Cả ba bên đồng thời hoàn thành tiến trình họp báo. Người được chú ý nhất dĩ nhiên là Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn. Chưa nói tới việc họ cùng xuất hiện tại một sự kiện, một trong hai người xuất hiện riêng lẻ cũng đã hút hồn rồi. Dẫu sao thì địa vị của họ bày ra đó, một người là quý công tử của Lục Môn, một người là thái tử gia kinh thành. Việc họ cùng xuất hiện tại đây thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, cả hai đều mặc áo vest quần Âu đứng đắn. Lục Đông Thâm thích màu tối, thế nên hôm nay chọn chiếc áo vest màu xanh đậm đi cùng với áo sơ mi đen, vững vàng, ổn trọng, cao giáo, điển trai, khí thế bức người. Nhiều Tôn quen dùng những màu dễ phối, hôm nay mặc một chiếc vest xám bạc, áo sơ mi màu hồng, rất nổi bật, tôn lên đôi mắt dài như hoa đào nở của anh ấy, cuồng dã và bất kham. Điểm duy nhất không đẹp là vết sẹo của Nhiêu Tôn. Nói theo lời của anh ấy thì dưỡng thương được rồi nhưng chưa lấy lại được gương mặt đẹp nhất. Nhưng nếu không có thuốc cao mà Hạ Chú pha chế, chắc sẹo còn nhiều hơn nữa. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Nhiêu Tôn dù quên ăn quên uống cũng nhớ phải bôi thuốc thường xuyên, ngày ngày ép Nguyễn Kỳ phục vụ cho mình. Tới gần buổi họp báo, Nhiêu Tôn còn cất công gọi điện thoại cho Hạ Chú, hỏi cô bằng giọng nghiêm nghị. Em nói thật cho anh biết đi, vết sẹo trên trán anh có thể xóa mờ được không? Có thể, hạ chú khẳng định rất chắc chắn. Nhưng đó không phải là chuyện một tháng hai tháng, chỉ ít phải nửa tháng hoặc một nửa năm hoặc một năm. Nhiều Tôn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mặt dày gọi điện cho Lục Đông Thâm xin đổi thời gian. Thái độ của Lục Đông Thâm rất kiên quyết. Buổi họp báo phải tổ chức đúng thời gian, Tôn Thiếu tự xem xét đi. Nếu cậu không xuất hiện, có phóng viên hỏi tôi sẽ thành thật nói là cậu bị hủy dung. Nhiều Tôn tức đến nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Lục Đông Thâm, coi như anh lợi hại. Thế nên hôm nay khi xuất hiện ở hoạt động này, Nhiều Tôn đã đặc biệt để mái lòa xòa xuống trán. Chỉ cần quan sát không kỹ, ít nhiều vẫn che giấu được sự thật có sẹo ở trên trán. Bình thường anh ấy vẫn chải tóc gọn gàng hất lên trên, bây giờ làm vậy đã bớt đi nhiều khí thế, trông ôn hòa hơn rất nhiều. Có điều sau khi hai bên ký kết hợp đồng xong xuôi, có ký giả không biết điều hỏi thẳng Nhiều Tôn. Tôn Thiếu, nghe nói hơn một tháng trước anh gặp tai nạn, lúc đó đã may mắn có Lục Tổng cứu giúp phải không ạ? Lúc đó Nhiều Tôn ngoài miệng thì mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã thể hiện thái độ không vui. Lục Đông Thâm ở bên cạnh không nói gì, chỉ giơ tay dây dây thái dương cố nhịn cười. Đây không phải là những vấn đề nguyên tắc không được hỏi, thế nên nếu Nhiều Tôn nói không thể trả lời thì rõ ràng là không có thành ý. Lát sau anh ấy kiềm chế cảm xúc, hắng giọng. Chuyện ngoài ý muốn mà thôi, lúc đó đúng là may mắn có Lục Tổng ở đó. Vậy thì coi như là tình bạn sống chết có nhau rồi. Một phóng viên khác lại nhiều lời. Nhiều Tôn cười cượng gạo. Đương nhiên. Đây là chuyện khiến tất cả mọi người xôn xao. Ai cũng biết kể từ khi Lục Tổng tiếp quản Skyline đến nay, Skyline và Hoa Lực vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Từ Thương Lăng tới Bắc Kinh, từ việc khai thác đến việc xây dựng trung tâm thương mại, rồi đến nguồn năng lượng quốc tế. Bây giờ quan hệ giữa hai bên lại bỗng nhiên có sự thay đổi. Việc này quả thực khiến người ta kỳ vọng. Thế nên có phóng viên sốt sắng hỏi Lục Đông Thâm. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm phải không? Lẽ nào khi ấy anh Lục không suy nghĩ gì ư? Suy nghĩ gì chứ? Lục Đông Thâm hờ hững đáp một câu. Tiện tay làm thôi. Mọi người nghe xong, đưa mắt nhìn nhau. Nhiều Tôn ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, giữ nguyên nụ cười mỉm từ đầu tới cuối, rồi bật ra một câu bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy. Lục Đông Thâm, anh nói một câu dễ nghe thì chết phải không? Lục Đông Thâm cuộn tay lại thành nắm đấm, đặt bên môi hò khẽ mấy tiếng, rồi hướng về phía mọi người. Các vị, ban nãy chỉ là lời nói đùa thôi, Hoa Lực là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Skyline, thế nên Tôn Thiếu có việc, tôi ắt phải giúp đỡ, và ngược lại cũng vậy. Tôn Thiếu, tôi nói không sai chứ? Nhiều Tôn nhìn thẳng vào ánh mắt nửa đùa nửa thật của Lục Đông Thâm, trả lời lịch sự và đoàn kết. Đương nhiên. Dự án Phủ Thần Vương do hai công ty cùng nhau khai thác, dựa trên nguồn vốn cơ bản có sẵn, cộng thêm một lượng đầu tư lớn mới gia nhập. Điều này khiến mọi người đều chờ đợi. Chỉ có điều, chuyện của Thương Xuyên, không ai nhắc đến chữ nào. Có những phạm vi nằm bên ngoài phạm vi của những mối quan hệ, ví dụ như vấn đề của Thương Xuyên. Các phóng viên cũng chủ yếu đặt câu hỏi xoay quanh tương lai và triển vọng của dự án. Lục Đông Tâm và Nhiêu Tôn đều trả lời đúng trọng tâm, thể hiện sự tự tin lớn đối với kế hoạch tương lai, thể hiện rõ một chân lý trong giới kinh doanh. Đứng trước lợi ích, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Các cổ đông được Lục Môn cử tới vẫn ngồi bên dưới, lặng thầm không nổi bật, càng không để người của bộ phận quan hệ sắp xếp bất kỳ hình thức phỏng vấn nào. Trước đó Hạ Chú từng gặp người cổ đông ấy, thế nên ít nhiều có chút ấn tượng. Tới bữa tiệc tối thì náo nhiệt hơn nhiều. Những doanh nhân nổi tiếng, những cậu ấm cô chiêu lần lượt có mặt. Hoa Lực và Skyline là người tổ chức, Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm vẫn là nhân vật chính. Các phóng viên tới từ chiều cũng tiện thể ở lại, nhưng cần phải bỏ các dụng cụ quay phim chụp ảnh vì đây là buổi tiệc kín. Vì lúc trước Lục Đông Thâm cầu hôn rầm rộ, thế nên khi Hạ Chú mặc một chiếc váy đuôi cá, khoác tay Lục Đông Thâm bước vào đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. So với buổi họp báo, lúc này Lục Đông Thâm ăn mặc thoải mái hơn. Áo sơ mi màu xanh khói tôn lên nét dịu dàng trên khuôn mặt anh, vóc dáng cũng cứng cáp thẳng tắp. Nhiều Tôn có vẻ rất thích chiếc sơ mi màu hồng của mình, không còn chiếc áo vest gò bó. Anh ấy cũng cởi luôn ba cúc áo cổ, trông rất không đứng đắn, nhưng cũng lại phong lưu và gợi cảm chết người. Anh ấy dẫn theo Nguyễn Kỳ tới đây. Sau khi giải quyết được một hợp đồng làm ăn, trông anh ấy cũng phơi phới hơn. Nguyễn Kỳ cũng giống như Hạ Chú, đều chọn váy trắng làm lễ phục. Cùng một màu sắc, mặc lên hai người lại mang hai khí chất khác nhau. Nguyễn Kỳ như một bông hoa nhài trắng, đẹp và yêu kiều, mang hương thơm thầm kín và bí ẩn. Hạ Chú như một bông hoa hồng trắng, kiêu ngạo và độc lập, ma mị và thoát tục, sắc bén và tuấn tú. Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn bị mọi người xung quanh vây kín, Hạ Chú và Nguyễn Kỳ đứng chung vào một chỗ. Dĩ nhiên, cũng rất cuốn hút ánh nhìn. Với tình hình sức khỏe của bố cô, gắng gượng được đến giờ đã là một kỳ tích rồi, Hạ Chú nói. Nguyễn Kỳ tay cầm chiếc ly đế cao, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Ngày mai, tôi sẽ mang tới một chiếc túi thơm hoàn toàn mới. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã tìm ra mùi hương mà bố cô cần rồi. Tìm được rồi ư? Nguyễn Kỳ có phần kinh ngạc. Hạ Chú nhấp một ngụm rượu, gật đầu. Chắc là không sai. Trong khoảng thời gian gần một tháng, cô gần như ở lì trong phòng thực nghiệm, chiết tách mùi hương đậu tương tư hết lần này đến lần khác. Đầu tiên, loại trừ các phương pháp chiết tách tiên tiến, cô áp dụng cách cổ xưa nhất. Nếu đã ngửi được mùi hương thơm ngọt, thì đậu tương tư và nhụy hoa tương tư là không thể thay thế. Túi thơm là tín vật định tình mà người xưa, thậm chí là rất xưa đã nhận định. Túi thơm có 3 loại. Một loại là bên trong đựng hương liệu. Loại đơn giản này sau khi chiết tách, chỉ cần bỏ nguyên liệu vào túi là xong. Loại thứ hai là chất liệu gấm, được nấu sôi bằng nước, có hương thơm, sau đó phơi khô. Nước thơm chính là một dạng nước hoa như ngày nay. Chọn lựa những loại hoa tươi nhất hoặc cây cỏ ép lấy dịch, kết hợp với nước suối trong hoặc nước chảy ra từ băng tuyết trên núi cao hoặc sương sớm. Kỹ càng hơn một chút thì đến nước cũng cần tỉ mỉ. Ví dụ như sương bốn mùa hoặc sương động lại trên nhụy hoa đào. Cách thức chế tạo cũng phức tạp hơn loại đầu tiên. Loại phức tạp nhất là loại thứ ba, túi thơm được hun, xông. Không những phải hun nguyên liệu thành nước, còn phải xông từng chút một. Túi thơm được tạo thành từ chính nước nó bốc hơi. Khi xông phải để lửa to, loại củi làm lửa cũng có yêu cầu. Loại hương nào dùng củi đều có nghiên cứu tỉ mỉ. Vì những chất củi khác nhau thì mùi hương sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình xông hơi, dẫn đến sự thay đổi về mùi. Trong túi thơm mà Thái Quốc Cường giữ không có hương liệu. Theo ý của ông ta, túi hương này khi mua về cũng không có gì bên trong. Thế nên mùi của đến chính loại gấm làm túi. Hạ Chú đã sử dụng cách thứ hai để thử nghiệm vài lần nhưng vẫn không đúng. Cho đến một ngày, một buổi chiều nọ xảy ra một sai sót ngẫu nhiên. Chương 283. Bất an. Trong công nghệ chế tạo hương truyền thống, ngoài việc ủ đông thì ánh mặt trời cũng có tác dụng rất lớn trong việc định hình một số mùi hương. Lúc đó đậu tương tư sau khi được nghiền nát và trộn lẫn với phấn của nhụy hoa tương tư rồi được đặt cả lên giá phơi. Ngoài ra Hạ Chú còn mua một lượng lớn hoa nhài từ phía chợ hoa. Từng bông hoa nhài đều đang e ấp đợi ngày bung nở. Sau khi hàng được vận chuyển đến, cũng được cô bày ra, phơi trên giá. Qua tác động của ánh nắng, hoa nhài cũng sớm giải phóng mùi hương. Thứ đựng hoa nhài là một chiếc khay phơi hình tròn được dệt bằng tre do chính tay Hạ Chú thực hiện. Có loại bằng tre, có loại bằng cây mây, phải xem hình thái mùi hương cần thiết mà lựa chọn dụng cụ phơi. Hoa nhài được gác bên trên hoa tương tư. Chính vào buổi chiều hôm đó, Hạ Chú vừa bước vào vườn đã ngửi thấy một mùi thơm rất thanh ngọt, giống vị ngọt của đậu tương tư, lại giống vị thanh của hoa nhài. Nhưng nếu tỉ mỉ phân biệt, lại cảm thấy không giống cả hai. Cô cầm một vốc hoa nhài lên, mùi hương vẫn rất nồng. Chỗ hoa tương tư đặt trong khay phơi bên dưới đã đổi màu, việc này rất bình thường. Hong ở chỗ râm hay chỗ nắng chắc chắn cũng sẽ khiến màu sắc có sự thay đổi. Nhưng mùi hương cũng có sự thay đổi. Mùi thanh ngọt mà cô ngửi thấy bắt nguồn từ hoa tương tư. Quá trình thay đổi hình thái mùi hương của hoa tương tư trước sau cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ bất ngờ xuất hiện mùi thanh ngọt chắc chắn là có vấn đề. Cô đã quan sát kỹ hoa tương tư, phát hiện bên trên, ngoài những bột phấn hoa, trên chính bông hoa, thì còn dính cả bột phấn hoa nhài. Bột phấn hoa nhài trải qua quá trình lên men do ánh nắng, ảnh hưởng qua lại với bột phấn hoa tương tư. Thế nên mùi hương tạo ra sẽ bớt ngọt ngấy hơn mùi gốc của hoa tương tư, lại ấm áp hơn một chút so với mùi gốc của hoa nhài. Cảm giác ánh nắng ấm áp, đây chẳng phải là mùi hương mà Thái Quốc Cường cần sao? Ý của cô là chỉ có mùi hương được kết hợp bằng phấn hoa sau khi phơi nắng mới được. Nguyễn Kỳ nghe chú phân tích xong, không khỏi cảm thán. Nếu chỉ đơn thuần là mùi hương hun từ phấn hoa, thì mùi của túi thơm sẽ không giữ được lâu, vì bản thân mùi của đậu tương tư đã yếu rồi. Hoa nhài cũng không phải hình thái mùi hương quá nồng. Hạ chú nhẹ lắc lắc ly rượu vang, chất lỏng màu hổ phách phương trên thành cốc, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giống như loại rượu này, mùi của chất lỏng mới càng được đượm nồng dài lâu. Nguyễn Kỳ tuy không biết chế mùi hương, nhưng cũng đã có nhiều năm tìm hiểu về các nguyên liệu và quan hệ với các nhà điều chế hương. Vì vậy, cũng có hiểu vài phần. Cô ấy nhướng mày. Xem ra, cô cũng đã tìm ra cách chế hương thích hợp nhất. Trưng cất, chiết tách, cho vào nước lấy hương, xông cách khoảng. Hạ chú không giấu giếm. Điều khẳng định đầu tiên là có ba nguyên liệu chính: cốt tương tư, hoa tương tư và đậu tương tư. Kỹ thuật hiện đại có thể chiết xuất mùi hương ra một cách chuẩn xác, nhưng ngày trước thì không được, thế nên phải áp dụng biện pháp trưng cất nguyên thủy nhất, lấy gỗ tương tư làm nguyên liệu đốt, một nửa chỗ hoa tương tư dập nát, một nửa giữ lại, đậu tương tư làm thành bột mịn, đổ nước suối vào hầm kín, cất một tuần, sau đó lại mang ra xông với hoa tương tư, ngâm vải làm túi thơm vào đó 5 ngày. 5 ngày sau là quan trọng nhất, có rất nhiều túi thơm khi xông cách khoảng là xông khô, nhưng chỗ này buộc phải xông ẩm. Lợi ích của việc xông ẩm là cố gắng hút được nhiều mùi hương nhất có thể, lại có thể làm dịu nhẹ mùi hương, sau đó giữ được mùi hương rất lâu. Vậy trực tiếp tiến hành xông hương hoa nhài chẳng phải là được rồi sao? Như vậy mùi hoa nhài cũng sẽ dịu, lại không cần phơi nắng kết hợp phấn hoa. Nguyễn Kỳ vẫn không hiểu. Đương nhiên là không được. Hạ chú khẽ nói. Quá trình kết hợp mùi hương là cực kỳ tinh tế, sai một ly là đi một dặm. Cho dù chỉ sai khác một công đoạn, mùi hương tạo ra cũng khác nhau. Hoa nhài bị cưỡng ép hái xuống, sau khi được nắng chiếu xuống và tác động, mùi hương của phấn hoa đã khác hẳn với hoa nhài ở đầu cành rồi. Bột phấn hoa nhài trên giá phơi, rắc đều lên hoa tương tư. Hai loại có thể hoàn toàn kết hợp, rồi kết hợp với mùi hương của cánh hoa. Khi hoàn thành, sẽ dịu hơn nhiều. Lúc này lấy mùi hương xông đã làm thành dạng bánh, dùng để xông túi hương. Khí ẩm của túi hương lại hút đi một phần hương hoa. Thế nên, coi như là một lần lọc mùi hương, khiến mùi hương càng dịu dàng và thuần túy. Như vậy, mùi hương tạo ra mới giữ được cái ấm áp của nắng, đồng thời có vị ngọt của đậu tương tư và mùi thơm của nhài. Nguyễn Kỳ đau đầu. Nghe đã thấy phức tạp rồi. Thế nên, người có thể kiên nhẫn giúp cô chỉ có tôi thôi. Hạ chú đi thẳng vào chuyện chính. Nguyễn Kỳ mím môi đến trắng nhợt. Cô muốn tôi chịu ơn cô sao? Không nên sao? Hạ chú cười. Không cần biết ai là người nhờ tôi, túi thơm cũng là thứ mẹ cô cần, đúng không? Nguyễn Kỳ nhìn theo ánh đèn của đồ ăn và rượu vang, Nhiêu Tôn đúng lúc đang quay qua, ánh mắt vững vàng rơi xuống Hạ chú, nặng tình và chuyên chú. Có lẽ phát giác được điều gì đó, ánh mắt anh ấy quay sang chạm phải Nguyễn Kỳ. Anh ấy nhướng mày, biểu cảm trở thành băng nhắn và thiếu nghiêm túc. Nguyễn Kỳ bật cười, thu lại ánh nhìn. Cô muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi. Hạ chú đợi câu nói này từ lâu rồi. Tôi không cần cô lên núi đao xuống biển lửa. Ngày mai tôi mang túi thơm qua, cô đi cùng tôi là được rồi. Nguyễn Kỳ há hốc miệng, hạ chú lập tức nói. Cô cũng muốn mẹ mình được chết nhắm mắt chứ? Nguyễn Kỳ nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi nói. Cô đúng là rất... Rất gì cơ? Trong ánh mắt Nguyễn Kỳ nhìn cô có thứ gì mang ý nghĩa sâu xa, rồi cô ấy chậm rãi nói. Rất may mắn.

Chỉ có điều, khi bóng cô biến mất ở ngã rẽ, điếu thuốc của Lục Khởi Bạch cũng trở nên nhạt vị. Anh giận dữ, dẫm nát nó. Chương 285. Vị khách đoán trước. Trung thu, Tết đoàn viên. Có điều với tư cách người chịu trách nhiệm Skyline, Lục Đông Tâm đã định sẵn phải bận rộn trong một ngày mà người khác đoàn viên. Hai chú thông cảm, cô không ép Lục Đông Tâm bắt buộc phải dành thời gian đón Tết cùng cô. Cô đặt bàn ăn tối ở ngay khách sạn Skyline. Cô nghe nói có mấy vị đối tác đang nghỉ lại đây. Lục Đông Thâm là chủ nhà, chắc chắn phải tiếp khách. Thế nên ban ngày cô mặc cho anh cùng khách hàng thoải mái vẫy vùng, nhưng yêu cầu buổi tối anh phải ở bên cô. Lục Đông Thâm nhận lời, ban ngày bận rộn việc công, bữa tối đợi cô ở khách sạn Skyline, không sắp xếp buổi tiếp khách nào. Nguyễn Kỳ cũng rất giữ lời hứa, sáng sớm tới bệnh viện. Hạ chú đỗ xong xe, vừa bước vào đại sảnh khu phòng bệnh thì nhìn thấy cô ấy. Cô tiến tới cười hỏi, sao cô không vào? Tôi hứa là sẽ đi cùng cô, đâu hứa sẽ gặp riêng ông ta. Nguyễn Kỳ nhíu mày. Hạ chú không so đo, đến rồi cũng tốt hơn là không đến. Vậy đi thôi. Cô quay đầu nhìn bệ cửa sổ bên cạnh. Hoa cô mua đây à? Nét mặt Nguyễn Kỳ gượng gạo. Hạ chú cầm lấy bó hoa, bên trong nổi bật nhất là bông hướng dương, rất có hàm ý. Không tệ, đẹp lắm. Nguyễn Kỳ giật lại ném sang một bên. Dọc đường có người Kỳ kéo bắt tôi mua. Bỏ đi, đừng mang theo nữa. Đã bỏ tiền ra rồi sao lại vứt? Tôi biết cô có tiền, nhưng đừng trả đạp chúng như vậy. Hạ chú nhặt bó hoa lên đưa cho cô ấy không nhận. Hạ chú thẳng thừng nhét vào lòng Nguyễn Kỳ. Đi thôi. Trong phòng bệnh, ba người con đều có mặt cả. Thấy hạ chú kéo theo Nguyễn Kỳ vào, ba người họ đều tỏ ra ngạc nhiên. Nguyễn Kỳ thấy vậy chau mày, đang định lùi ra ngoài thì bị hạ chú giữ chặt lại, thẳng thừng nói to với Thái Quốc Cường. Con gái ông đến rồi này. Hạ chú. Nguyễn Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Hạ chú mặc kệ, cưỡng ép kéo cô ấy đi vào. Thái Quốc Cường đã gần như biến dạng gương mặt, yếu ớt không còn chút sức lực, nằm bẹp trên giường như người đã chết. Nhưng nghe thấy tiếng hạ chú, ông ta lập tức gắng gượng muốn ngồi dậy, nói trong hơi tàn. Là Kỳ Kỳ đấy à? Nguyễn Kỳ nhìn thấy dáng vẻ già nua của ông ta, chẳng hiểu sao sống mũi lại cay xè. Cô ấy sống chết không chịu tiến lên, bị hạ chú đẩy tới trước giường. Thái Tử Tân vốn dĩ ngồi ở đầu giường, thấy vậy lập tức đỡ Thái Quốc Cường kệ nói. Bố nằm đã. Sau đó, Thái Tử Tân nhìn sang Nguyễn Kỳ đứng lên. Chị ngồi chỗ tôi này. Nguyễn Kỳ lạnh lùng nói. Không cần đâu, hôm nay tôi đến không phải để thăm nom bệnh nhân. Sắc mặt Thái Tử Tân tỏ ra ngượng ngập. Thái Nghiệp Phàm không vui. Nói gì thì nói, cô cũng là con gái của bố chúng tôi, ăn nói kiểu gì vậy? Nguyễn Kỳ đang định phản kích thì Thái Nghiệp Dương đứng giữa giảng hòa. Được rồi, chịu đến là được rồi. Hạ chú không quan tâm tới những cuộc cạnh tranh trong tối ngoài sáng giữa họ. Cô tiến lên, nói với Thái Quốc Cường. Ông xem, Nguyễn Kỳ mua hoa cho ông đấy, đẹp không? Thật ra Thái Quốc Cường đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn nỗ lực nhìn. Không phải nhìn hoa, mà là nhìn con gái mình. Tuy nét mặt cô ấy lạnh lùng, nhưng tới thăm là tốt rồi. Rất đẹp. Tôi rất thích, cảm ơn con Kỳ Kỳ. Ông ta cố gắng nói câu này. Nguyễn Kỳ đứng im ôm bó hoa. Thái Tử Tân vội vàng đứng lên đón lấy hoa, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Đúng là rất đẹp, kết hợp cũng rất hay, để tôi đi tìm lọ cắm vào. Anh đi cùng em. Thái Nghiệp Phàm nói, có lẽ vì thực sự không muốn nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Nguyễn Kỳ. Sau khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Thái Nghiệp Dương bèn hắng giọng nói. Bố, công ty còn có việc nên con đi trước đây. Anh ta đánh mắt nhìn Nguyễn Kỳ. Khi ra cửa, chỉ gật đầu với hạ chú, coi như đã chào hỏi mang tính tượng trưng. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, hạ chú lấy chiếc túi thơm đã làm xong ra đưa cho Thái Quốc Cường xem qua. Thầy Quốc Cường nói một tiếng vất vả với hạ chú, rồi run rẩy mở hộp gấm ra. Chỉ đơn thuần là mở ra, nhưng mùi hương đã len lỏi từ trong túi thơm ra ngoài. Ban đầu Thái Quốc Cường sững người, sau đó túm lấy túi thơm từ trong hộp cấm ra. Hạ chú thấy bàn tay ông ta run lên. Ông ta hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương trên túi cấm. Chẳng bao lâu sau, khóe mắt đã đỏ ửng. Khi hạ chú từ trong phòng bệnh đi ra, bên tai vẫn luôn văng vẳng giọng nói kích động đến lẩy bẩy của Thái Quốc Cường. Phải rồi, chính là nó. Nguyên Anh, tìm được rồi, tìm được rồi. Ba tiếng cuối cùng bị chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào của ông ta. Thái Quốc Cường giữ Nguyễn Kỳ ở lại phòng bệnh. Còn về việc ông ta đã nói gì, e là chỉ còn những lời nhắn nhủ trước khi chết. Hạ chú nghĩ, lúc này Thái Quốc Cường giữ Nguyễn Kỳ lại, có lẽ là muốn nghe cô ấy gọi tiếng bố cuối cùng chăng? Lòng cô cứ chua xót căng lên. Nếu đổi lại là cô, lúc này liệu có thể thoải mái không? Thầy Tử Tân và Thai Nghiệp Phàm đứng ngoài phòng bệnh không đi vào. Khi hạ chú đi xa thì nghe thấy Thai Nghiệp Phàm hạ thấp giọng nói với Thai Tử Tân. Bố chúng ta bây giờ bị như vậy toàn nhờ bà ta. Cho dù bà ta ngồi tù, anh cũng không để bà ta sống yên thân đâu. Thầy Tử Tân định nói gì đó, nhưng ngước mắt lên nhìn thấy hạ chú. Thai Nghiệp Phàm cũng quay đầu nhìn cô, ngẫm nghĩ rồi tiến lên. Tôi muốn nói chuyện một chút. Hạ chú theo anh ta đi tới tận cuối hành lang. Chưa đợi Thai Nghiệp Phàm lên tiếng, cô đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi hiểu anh muốn hỏi chuyện gì, nhưng tôi muốn nói với anh rằng tất cả mọi chuyện đều có nhân mới có quả. Sức khỏe của bố anh phải có bệnh trước sau, thì sau đó mới chịu ảnh hưởng của mùi hương. Cái gọi là mùi hương hại người chẳng qua là hiểu rõ sức khỏe của đối phương mà tiến hành chọn lựa thủ đoạn thôi. Anh cần hiểu rõ trình tự. Hơn nữa, Hà Tư Nghi cũng đã chịu chế tài của pháp luật rồi. Nghiệt mà bà ta đã tạo ra, dĩ nhiên là bà ta phải chịu. Dẫu sao bà ta cũng nuôi dưỡng mấy người. Tôi không tin là anh thật sự có thể ra tay tàn nhẫn. Thai Nghiệp Phàm cuộn chặt tay lại, im lặng mím môi, rất lâu sau mới hỏi. Lẽ nào bố tôi không còn chút hy vọng nào sao? Ở Thương Lăng, cô có thể cứu ông ấy một mạng, bây giờ thật sự hết cách ư? Hạ chú hít sâu, xoa dịu cơn đau trong lòng. Xin lỗi, tôi thật sự hết cách rồi. Thai Nghiệp Phàm quay người rời đi, đấm hai tay lên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra những chạc cây bị gió thu sập vùi bên ngoài, gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã làm tất cả vì bố tôi. Hạ chú khẽ thở dài, trước khi đi còn nói. Nể mặt Trần Du, tôi nhắc anh một câu, vệ mặc tôn của quý công ty không phải kẻ vừa đâu. Tôi biết. Thành Nghiệp Phàm âm thầm nghiến răng. Hạ chú trở về phòng thực nghiệm mùi hương. Sau khi từ bệnh viện ra, cô nhận được một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng ra ngoại thành. Bên ngoài sân có một chiếc xe đang đỗ. Sau khi nhìn thấy cô, anh từ bèn xuống xe, cung kính đứng bên cạnh xe chờ đợi. Xe của tập đoàn Skyline, tài xế riêng của Lục Đông Thâm. Nhưng hạ chú biết người trong xe chắc chắn không phải là Lục Đông Thâm. Sau khi xe đỗ cẩn thận, hạ chú bước xuống. Bên kia cửa xe cũng đã mở ra. Hạ chú nhìn thấy người xuống xe thì hơi sững sờ, là Tần Tô. Bà không mặc chiếc sườn xám đoan trang như trong buổi tiệc tối qua, mà mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, càng tôn lên vẻ trẻ trung của bà. Tần Tô trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, nhất là bây giờ, màu trắng nổi bật ấy ở trên người bà giống như càng rực sáng như ánh nắng, hoàn toàn không nhận ra bà đã là mẹ của một người con trai lớn như Lục Đông Thâm. Đợi hạ chú tiến lên, Tần Tô nhẹ nhàng mỉm cười. Đông Thâm rất coi trọng nơi này, hệ thống chống trộm làm rất khá. Hạ chú có cảm giác Tần Tô sẽ đến, chỉ không ngờ bà lại đến sớm như vậy. Thật xin lỗi, bác đợi lâu rồi phải không ạ? Tần Tô nho nhã đáp. Là tôi phải xin lỗi mới đúng. Hôm nay là Tết, mong là sẽ không làm ảnh hưởng tới buổi hẹn của cháu và Đông Thâm. Chương 286. Cháu có thể giúp nó, cũng có thể hủy hoại nó. Lời của Tần Tô ngược lại càng khiến hạ chú cảm thấy bối rối. Hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày đáng lẽ phải đoàn viên cùng người thân. Cho dù Lục Đông Thâm muốn dành thời gian đón Tết thì cũng phải đón với người nhà mới phải. Cô không có người nhà, dù về mặt tình cảm hay tâm lý, cô đều vô thức coi Lục Đông Thâm như người thân thiết nhất trên đời. Thế nên mỗi lần gặp dịp lễ Tết được nghỉ, cô lại tự nhiên muốn nghỉ cùng anh. Mà suýt nữa quên mất, người không có gia đình là cô, chứ không phải Lục Đông Thâm. Cô nhất thời không biết nên trả lời Tần Tô thế nào, thế nên thẳng thừng không đáp lại nữa. Cô mở cửa, Tần Tô bước vào sân. Anh Từ không theo vào mà đợi ở trong xe. Hạ Chú trước khi vào nhà còn đánh mắt nhìn anh Từ. Trong đôi mắt anh Từ dường như có phần khó xử, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác không dám nhìn Hạ Chú. Hạ Chú lòng sáng như gương, Tần Tô dám sử dụng anh Từ thì chứng tỏ lần này đến đây bà vốn không định giấu Lục Đông Thâm. Gần về trưa, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt, trong vườn có dòng suối mát lành. Mùi vị đầu thu ở nơi ngoại thành này nồng đậm hơn một chút. Khi có gió thổi qua, tán ngân hạnh già cũng xào xạc thổi. Có tiếng chuông gió lanh lành là chiếc chuông đung đưa trên cửa sổ. Tần Tô nhìn xung quanh một lượt, hồ sen vẫn ánh lên màu hồng. Cũng có những bông sen đã tàn úa, những cánh hoa đó được thu lại gọn gàng xếp dưới chỗ sâm mát. Trong vườn có đủ các loại hoa cỏ, hoặc được phơi sâm, hoặc được phơi nắng. Có những loại Tần Tô biết tên, nhưng đa phần là không nhìn ra thứ gì. Nằm bên ngoài cuộc sống thế tục, như ẩn cư giữa miền rừng núi, quả là một nơi tuyệt đẹp. Thấy Tần Tô đang vuốt ve bông sen trên giá, Hạ Chú nói: "Chỗ sen này được chuẩn bị cho Đông Thâm, có thể xoa dịu chứng mất ngủ kinh niên của anh ấy." Tần Tô mỉm cười: "Có lòng thật, tôi cũng từng nghe Đông Tâm nhắc qua chuyện này, mất ngủ là bệnh lâu năm của nó. Trước kia chẳng biết đã thử qua bao nhiêu phương pháp, xem bao nhiêu bác sĩ, nhưng đều vô ích. Cũng may có cháu." Hạ Chú không dám lơ đễnh mà thuận theo lời bà nói. "Cô..." Buột miệng xong, cô lại cảm thấy không ổn. "Lục phu nhân, mời vào trong nhà." Một tiếng cô hạ tối qua đã kéo dài khoảng cách, cô buộc phải giữ kẽ. Vào trong nhà, Tần Tô hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm phải không?" Khi tới, tay Hạ Chú còn xách túi đồ siêu thị. Sau khi mời Tần Tô vào nhà, cô cũng ngại xách vào nên để ngoài vườn. Cô đích thực muốn về đây nấu cơm. Tần Tô hỏi như vậy, cô bỗng thấy đói thực sự. Tần Tô khá phóng khoáng: "Nghe Đông Tâm nói cháu nấu ăn rất ngon, tôi có vinh hạnh được nếm thử tài nghệ của cháu không?" Hạ Chú có phần không hiểu được Tần Tô, cô gật đầu rồi đi chuẩn bị. Thời gian không lâu, ba món mặn, một món canh, một chay, một mặn, một món mát, canh nấm, có những loại nấm được đặt từ Vân Nam. Hạ Chú trước nay thoải mái, chưa tiếp đãi ai mà căng thẳng đến vậy. Gặp Tần Tô, cô cũng bối rối chưa từng thấy. Cô đặc biệt chuẩn giá gác đũa và một cây đũa dùng chung cho Tần Tô. Sắp đó múc cho bà một bát canh nấm. Hoang mang lo lắng đến mức này chỉ vì bà là mẹ của người đàn ông cô yêu nhất. Tần Tô không kén chọn mà mỉm cười nếm thử lần lượt từng món, hoàn toàn không thể hiện thái độ của một quý phu nhân. Bà liên tục gật đầu: "Thật sự không tệ, chẳng trách Đông Thâm tới bây giờ vẫn liên tục xem thường đầu bếp nhà họ Lục. Còn nói với tôi, nếu có cơ hội nếm thử tài nghệ của cháu sẽ yêu thích ngay. Quả nhiên..." "Lục phu nhân quá khen rồi ạ, tay nghề của cháu chỉ qua quýt thôi, làm sao so sánh được với đầu bếp nhà họ Lục chứ." Tuy rằng sự xuất hiện của Tần Tô khiến cô bất an, nhưng cô biết có rất nhiều chuyện đều xuất phát từ lời nói của Lục Đông Thâm. Điều này khiến Hạ Chú cảm động. Tần Tô lặng im mỉm cười. Hạ Chú nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cứ như vậy, trong lúc cô đang liên tục suy đoán thì Tần Tô cũng đang dùng xong bữa. Còn Tần Tô thấy Hạ Chú ăn xong, bà cũng không ăn nữa, cầm giấy ăn tào nhã lau khóe miệng. Đến giây phút này, Hạ Chú mới tỉnh ngộ. Tần Tô biết cô đói, thế nên đang kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Có thể nhận ra Tần Tô ăn không nhiều, chỉ đang sợ cô không tự nhiên nên vẫn cầm đũa. Đây quả thực là một con người có giáo dục đỉnh cao. Nghĩ lại sự gia giáo và phép tắc thường ngày của Lục Đông Thâm, có thể nói là ngấm vào người từ nhỏ. Cô thu dọn bát đĩa xong xuôi, lại pha một ấm hồng trà. Trong lúc đợi trà sôi, cô hít sâu một hơi, nói với Tần Tô: Lục phu nhân, bác có chuyện gì cứ nói thẳng ạ. Tần Tô không quá bất ngờ về sự thẳng thắn của cô, cười nói. Cháu đã sớm đoán ra tôi sẽ đến tìm cháu. Vâng, Hạ chú trả lời dứt khoát. Bác không hy vọng cháu lấy Đông Thâm. Tần Tô nhìn cô, ánh mắt ôn hòa. Nếu cháu không phải Hạ chú, bác rất mong Đông Thâm lấy được một cô gái như cháu làm vợ. Bàn tay đang rửa tách trà của Hạ chú chợt khựng lại, sau đó cô tiếp tục rửa, cặp một tách trà đã sạch sẽ đặt tới trước mặt Tần Tô, không nói gì. Tần Tô thở dài. Cháu từng cứu mạng ông Lục, là ân nhân của nhà họ Lục, biết bách thảo, giỏi nấu ăn, con người rộng rãi lại dứt khoát. Bác và bác trai đều yêu quý cháu vô cùng, đều chỉ muốn Đông Thâm có thêm một cô em gái như cháu. Thế nên hai bác tình nguyện chọn cháu là con gái của nhà họ Lục, chứ không mong cháu là con dâu nhà họ Lục. Cháu thông minh như vậy, nếu đã liệu tính trước được việc tôi đến tìm cháu thì chắc đã nghĩ được ra nguyên nhân. Cháu ngửi được những mùi mà mọi người ngửi được, cũng ngửi được những mùi mà mọi người không ngửi được. Cháu có thể lợi dụng mùi hương cứu người, cũng có thể lợi dụng mùi hương để giết người. Trên đời này, thứ trong sáng nhất là tình yêu, mà thứ ích kỷ nhất vẫn là tình yêu. Thế nên bác ca ngợi cháu, cũng đồng thời kiêng dè cháu. Nếu Đông Thâm lấy cháu làm vợ, chuyện tình cảm thuận buồm xuôi gió thì không có vấn đề gì. Một khi tình cảm thay đổi, cháu sẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất của Đông Thâm. Hạ chú hiểu thấu hết, trần thuật toàn bộ nỗi lo trong lòng Tần Tô. Ai ai cũng muốn ở bên cạnh cô, làm bạn bè cũng được, làm người thân cũng được. Có cô tức là có một lá bùa hộ mệnh. Nhưng ai ai cũng kiêng kỵ cô, vì bản lĩnh của cô khiến đối phương có quá nhiều điều không chắc chắn. Có thể làm bạn bè, có thể làm người thân, duy chỉ không thể làm người yêu. Là một người mẹ, không ai muốn con trai mình yêu một bậc thầy mùi hương. Họ vừa là cứu tinh, nhưng cũng là mối hiểm họa. Có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng cũng có khả năng dùng mọi thứ để hủy hoại người mình yêu. Hơn nữa, không ai hay biết. Đây chính là số phận của cô, cũng là nguyên nhân cô chưa nói thẳng ra với Nhiêu Tôn. Nguyên nhân này dù là Nhiêu Tôn hay Lục Đông Thâm đều sẽ không nghĩ đến, vì họ còn chưa làm cha làm mẹ, vì họ luôn một mực khăng khăng rằng mình yêu một người là sẽ yêu trọn cuộc đời. Nhưng Tần Tô nói đúng, thứ vĩnh hằng không đổi trên đời là tình thân, còn thứ có nhiều biến cố hơn cả là tình yêu. Tần Tô khẽ thở dài. Tôi không có ý kiến về chuyện môn đăng hộ đối. Đông Thâm là con trưởng của nhà họ Lục, đồng thời là con trưởng của Lục Môn. Liên hôn dĩ nhiên là con đường ngắn nhất. Nhưng từ lâu, Đông Thâm đã lợi dụng Trần Du để đạt được mục đích hủy hôn. Khi đó tôi đã biết việc liên hôn không thể thuận lợi với Lục Đông Thâm được. Thế nên tôi đã nghĩ sau này nó tìm được một cô gái mà nó yêu, làm đám cưới cũng được. Sinh ra trong một gia đình như vậy, dù Đông Tâm có liên hôn hay không, cũng nhất định phải bước trên con đường chông gai. Giống như bố nó vậy, liên hôn rồi thì sao? Ngày ngày vẫn phải sống trong tình cảm tranh giành, đấu đá, lừa lọc lẫn nhau. Chưa ngơi nghỉ phút nào, chưa an tâm giây nào. Đây chính là hiện thực mà con cái Lục Môn phải chấp nhận. Ai cũng căm ghét cuộc sống này, nhưng ai cũng buộc phải sống trong nó. Làm con cháu, phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích của trưởng bối. Làm cha mẹ phải duy trì quyền lợi của con cái, hy sinh mọi thứ. Thế nên cô Hạ, tôi là mẹ của Đông Thâm, tôi có thể chấp nhận nó lấy một cô gái hết sức bình thường, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận cháu về làm dâu nhà họ Lục. Nó chưa hết lòng với một cô gái nào, duy chỉ có cháu. Từ Thương Lăng tới Bắc Kinh, chuyện nào của cháu nó cũng để tâm. Nó thương cháu, yêu cháu, còn hơn cả bản thân mình. Vì cháu, lần nào nó cũng mạo hiểm bản thân, đắc tội với cảnh sát, đắc tội với chính phủ, đắc tội với Lục Môn. Vì cháu, nó có thể bỏ qua tất cả mọi nguyên tắc. Tần Tô buông tiếng thở dài. Việc này rất nguy hiểm. Cô Hạ, nó có thể yêu một cô gái, nhưng không thể bất chấp tất cả yêu một cô gái như bị ma nhập như vậy. Hơn nữa còn là một nhà tạo hương. Bởi vì cháu không những có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nó, mà còn có thể kiểm soát mọi thứ của nó. Chỉ cần cháu muốn, cháu có thể giúp nó, cũng có thể hủy hoại nó. Chương 287, số phận. Thực ra trong mơ hồ Hạ Chú đã biết, khi ông trời ban cho bạn thứ gì thì ắt sẽ lấy đi một thứ khác. Ví dụ như cho cô một khứu giác nhạy bén khác với người thường, khiến cô không tốn quá nhiều sức lực để giành lấy thành công trong sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng cho cô nguy cơ và dao động trong tình yêu. Trên đời này, lòng người là khó đoán nhất, thế nên người ngoài khi đứng về phương diện lợi ích sẽ tin tưởng cô, nhưng không thể gửi gắm toàn bộ về mặt tình cảm. Trước khi Tần Tô quay về, bà đã nhìn cây ngân hạnh cao vút trời trong sân vườn, khẽ thở dài. Khi tới mùa thu vàng sẽ là lúc nó đẹp nhất. Đồng thầm đích thân chọn cho cháu mảnh đất này, há chẳng phải là muốn bù đắp những tiếc nuối trong lòng nó sao? Cho dù nó không nói thì tôi cũng biết, nó yêu núi non, yêu tự nhiên. Chuyện tranh đấu nhân tính trên thương trường, nó căm ghét tới cực điểm. Nhưng như vậy thì sao nào? Kể từ giây phút sinh ra ở Lục Môn, số phận đã định cho nó phải như vậy rồi. Con người sống một đời, liệu mấy ai có thể muốn làm gì tùy thích, hoặc thật sự được như Đào Uyên Minh, né tránh thế sự? E rằng trong xã hội ngày nay lại càng hiếm khó hơn. Lợi ích chắc chắn bao bọc lấy tham vọng, khao khát và si mê. Nhưng có lúc, há chẳng phải là một sự thỏa hiệp đằng sau trách nhiệm và nghĩa vụ sao? Sau khi Tần Tô đi, Hạ Chú ngồi rất lâu trên bàn trà dưới bóng cây ngân hạnh. Lâu tới mức cô quên cả thời gian, không biết đang chờ đợi điều gì, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Bình hồng trà được đun đi đun lại, cuối cùng trở thành một cốc trà sẫm màu, cho tới khi sắc trời tối hẳn. Cho tới khi có một viên ngân hạnh đột ngột từ trên cây rụng xuống, rơi trên lớp nước trà trong cốc. Ánh mắt Hạ Chú chợt co rụt lại. Cô giơ tay nhặt chiếc lá lên. Chiếc lá ngân hạnh vẫn còn xanh, đã vùng vẫy rời khỏi sự bó buộc của cành để kết thúc sớm sinh mệnh của mình, giống như số phận mà Tần Tô nói. Hạ Chú từ từ xé chiếc lá ra theo đường cân lá, đầu ngón tay cô chấm chút dịch lá, là mùi hương có phần đắng chát của ngân hạnh. Trước khi bước vào mùa thu vàng diễm lệ, ngân hạnh định sẵn phải trải qua một khoảng thời gian ngượng ngập, đó là kết quả ra bạch quả sau đó rơi rụng. Ai ai cũng biết công dụng làm thuốc của bạch quả, nhưng lại kiêng dè mùi hương của thịt bạch quả. Phải nhẫn nhịn sự khó chịu và lo lắng mãnh liệt để thu thập bạch quả, tước vỏ phơi khô, cuối cùng mới thực hiện được giá trị làm thuốc của nó. Chút thịt bạch quả giữa thành bùn, trải thành lớp bảo vệ cho gốc rễ, sau đó mới là cảnh lá vàng bay đầy trời, trở thành cảnh tượng tráng lệ trải khắp mặt đất. Con người ta mặc sức cười đùa khi lá vàng rơi rụng, nhưng không biết thứ thật sự đang hy sinh để cho người ta vùi dập lại là thịt quả trước kia bị người ta khinh thường bỏ qua. Hạ Chú xòe tay, gió thổi qua, những vụn lá cây bay đi mất. Bây giờ cô mới chú ý tới chuyện hoàng hôn đã buông xuống, cả một khoảng sáng chiều phủ lên đường chân trời, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ đẹp mắt. Cô vừa đứng dậy thì nghe thấy loáng thoáng có tiếng bánh xe lăn trên đường, từ xa tới gần. Còn chưa kịp phản ứng lại, cánh cổng lớn đã rộng mở, chiếc xe trượt vào trong sân. Chưa đợi xe đỗ hẳn vào vị trí chuẩn xác, người lái xe đã phanh gấp. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, đôi chân dài của Lục Đông Thâm từ trong bước xuống. Hạ Chú ngồi im dưới tán cây ngân hạnh để mặc anh sương gió bụi trần đi về phía này. Sau khi nhìn thấy bóng cô, sự sốt sắng nơi đáy mắt anh mới có phần dịu bớt. Thoạt nhìn, anh có vẻ như vừa bước ra từ một nơi lịch sự nào đó. Thời tiết nóng rực nhưng anh vẫn chưa kịp thay ra bộ áo vest quần Âu. Cô nhìn Lục Đông Thâm, cho tới khi anh tiến tới, cô vẫn không động đậy, chỉ ngẩng đầu, cả khoảng ánh sáng trước mặt bị cơ thể cao lớn của anh che kín. Khi gió nổi lên, có mùi rượu cực nhạt từ trên quần áo của anh tỏa ra. Có lẽ là mùi rượu ngấm vào người anh trong buổi tiếp khách. Còn anh không hề uống rượu. Anh cúi xuống, một tay chống lên bàn trà, một tay chống lên lưng kế, bao bọc cô trong khoảng không gian đó. Người đàn ông rõ ràng xuất sắc như thế, vậy mà vào giây phút này lại có thể kiềm chế. Anh hạ thấp giọng. Em đang làm gì vậy? Đang ngắm một phiến lá. Hạ Chú trả lời cũng hết sức tự nhiên, không hề suy nghĩ, nhưng câu sau lại có một chủ đề rõ ràng. Còn chưa đến mùa thu mà nó đã rụng rồi, thật giống một chuyện tình bị người ta ngang nhiên phá vỡ, rất đáng tiếc. Cô vừa nói xong, ánh mắt Lục Đông Tâm lại trầm xuống. Cơn lo lắng khó khăn lắm mới có thể đè nén, lại mơ hồ nổi lên. Anh kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng hơn nữa. Em muốn nói gì? Hạ Chú nhìn vào mắt anh, nó sâu như biển lớn. Mỗi lần nhìn thật sâu như vậy, lại có nguồn sức mạnh khổng lồ, có thể hút cô vào vũ trụ rộng lớn không bờ bến ấy. Bình thường cô yêu nhất là đôi mắt này của anh. Khi bình tĩnh cũng quyến rũ, khi tâm tình cũng quyến rũ, khi mỉm cười cũng quyến rũ, khi cuồng dã cũng quyến rũ. Một người đàn ông đầy sức hút như vậy chính là Lục Đông Thâm mà cô yêu sâu sắc. Cô cũng nhìn thấy bản thân mình trong mắt anh, một hình ảnh bé nhỏ khảm vào tận sâu trong đáy mắt, là sự đối lập thích hợp nhất với sự to lớn của anh. Cô vẫn còn nhớ lời mình nói với anh. Tôi nhìn được mình trong mắt anh đấy, thật kỳ lạ. Tình yêu giữa nam và nữ kỳ lạ như vậy đấy. Yêu là yêu vậy thôi, sau đó dần dà mê đắm lẫn nhau. Sau đó, anh đã ôm cô và nói, em ở trong mắt tôi, có thể nhìn thấy em ở trong trái tim tôi. Hạ Chủ đứng dậy, nhẹ nhàng ôm chặt hông anh. Mọi kiềm chế và dè dặt của Lục Đông Thâm cuối cùng cũng được hóa giải vào thời khắc này. Anh hóa bị động thành chủ động, ôm chặt cô vào lòng, cánh tay vòng qua người cô dùng thêm sức. Cánh tay đặt trên lưng cô cũng dùng sức, bàn tay lớn giữ đầu cô áp chặt vào cổ anh. Hạ Chú cảm thấy anh chỉ hận không thể vo tròn cô vào trong cơ thể mình. Người đàn ông xưa nay luôn vững vàng điềm đạm, lại tràn đầy tự tin. Giờ phút này đây, sự lo lắng, nỗi sợ hãi và bất lực của anh đều bộc phát hết ra ngoài từ những tế bào, xương cốt, thậm chí là hơi thở cùng sức mạnh từ cái ôm của anh. Như sóng biển trào dậy, tới tấp dồn dập tấp vào người cô. Bên tai cô vang lên nhịp tim của anh, gấp gáp, mạnh mẽ. Khuôn mặt cô áp vào da thịt nơi lòng ngực anh, nóng rẫy, bỏng sát. Lục Đông Tâm đã lên tiếng, giọng nói còn trầm thấp hơn cả ban nãy, như đá tảng đè nặng lên trái tim cô. Nhưng nghe kỹ ra, anh vẫn đang tiết chế, kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói. Hoặc em có thể nghe anh nói đã. Anh không buông cô ra, vẫn ôm ghì lấy cô. Anh biết mẹ anh đã tới tìm em. Bé con, bất luận em đã nghe thấy lời gì cũng đừng coi là thật. Nghe rồi thì biết vậy thôi. Nói tới đây, anh hơi tách cô ra, đặt hai tay lên vai cô, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Không được suy nghĩ nhiều, không được rời xa anh, nghe rõ chưa? Anh nghĩ bác ấy có thể nói với em điều gì? Hạ Chú khẽ hỏi. Lục Đông Tâm đứng thẳng người, một lần nữa kéo đầu cô vào trong lòng mình, nói. Bất luận mẹ anh quan ngại về điều gì, mục đích vẫn chỉ có một. Trước khi bà tới tìm em, anh đã nói chuyện với bà rồi. Thế nên anh không cần biết chiều nay em đã suy nghĩ chuyện gì hoặc đưa ra quyết định gì. Em đều phải ghi nhớ kỹ cho anh. Em là của anh, đây mới là kết quả hiện thực nhất. Hạ Chú giữ người. Anh đã nói chuyện với Lục phu nhân ư? Nói chuyện gì? Lục Đông Tâm cúi đầu. Bờ môi mỏng áp lên đôi mày cô. Không có gì tràng sang đại hải. Anh chỉ nói với bà, kiếp này anh chỉ lấy một mình em làm vợ. Anh Từ là người của anh. Sau khi biết được chuyện xảy ra lúc trưa từ lời kể của anh Từ, anh chưa bao giờ sốt ruột và lo lắng như thế. Anh Từ từ đầu tới cuối chỉ đợi bên ngoài, thế nên không hề biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi báo lại với Lục Đông Thâm, anh ấy chỉ nói, khi cô hạ tiễn phu nhân ra, không nhận ra là vui hay buồn, mừng hay giận. Cả phu nhân khi ngồi lên xe cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Đến tận khi vào gần trung tâm thành phố, phu nhân mới khẽ nói một câu, mong là quyết định của tôi không hại Đông Thâm. Câu nói này có tính ám chỉ quá mạnh mẽ, khiến Lục Đông Tâm hoàn toàn không thể ngồi yên. Anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Chú nhưng không gọi được. Anh bắt đầu có những sự cảm chẳng lành. Một số suy nghĩ cũng bắt đầu điên cuồng phát triển như cỏ dại mọc tùm. Tần Tô dường như cũng sáng đoán được anh sẽ bỏ dở bữa tiếp khách. Anh thẳng thừng tỏ ra thái độ với Tần Tô. Phản ứng của bà cũng rất bình thản. Bà chỉ nói, được, mẹ hiểu rồi. Bận rộn đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, cố gắng thành thời gian về thăm bố con. Bình tĩnh như thế, có lẽ nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bà đã đạt được mục đích của mình. Vào giây phút đó, lòng Lục Đông Thâm cồn cào như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh, lập tức đi tìm Hạ Chú. Anh về nhà một chuyến, cô không ở nhà. Anh đến nhà cô cũng không ở đó. Cuối cùng, anh nhấn ga điên cuồng tiến về Thuận Nghĩa. Dọc đường bỗng dưng rất hoảng sợ, trái tim đập dồn dập càng khiến màng nhĩ ồn ào, thái dương giật đùng đùng. Bởi vì anh chợt phát hiện nếu ở phòng thực nghiệm cũng không tìm thấy cô, anh bỗng không biết phải đi nơi đâu mới tìm thấy cô. Cô không có người nhà, không có những người bạn thân đến mức ngày ngày quấn lấy. Với tính cách ưa giữ diện đến chết của cô, kỹ chịu ấm ức hoặc là sẽ tìm người kể lể, ví dụ như Tố Diệp khá thân thiết với cô, hoặc còn có Nhiêu Tôn. Nhưng nếu thật sự đưa ra quyết định gì, cả họ cô cũng sẽ không đi tìm. Nghĩ tới những điều này, trái tim Lục Đông Thâm chợt đau thắt lại. Anh thương cho sự cô độc của cô, thương cho vẻ giả vờ mạnh mẽ của cô. Thương cô cả thế giới dường như chỉ còn mình anh mà thôi. Hạ Chú ngẩng đầu lên, men theo đôi môi anh nhìn lên đôi mắt anh, biểu cảm không có quá nhiều thay đổi. Thế nên anh đã đến đây ư? Hôm nay là Trung Thu, anh nên ở bên Lục phu nhân mới phải. Mẹ anh không định đón Tết ở Bắc Kinh, đã đặt vé khứ hồi từ lâu rồi. Lục Đông Thâm khẽ nói. Trung Thu là ngày đoàn viên, là ngày phải ở bên người thân, em cũng là người nhà của anh. Hơn nữa anh đã hứa hôm nay sẽ ở bên em rồi. Nhưng mà... Hạ Chú khẽ đẩy anh ra, lùi sau mấy bước, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt. Mặc thế này sao? Em không muốn lại về nhà thay một bộ váy khác để hợp với anh, quá phiền phức. Hơn nữa, em cũng không muốn ăn mặc chỉnh tề như vậy. Trong lòng Lục Đông Tâm vẫn có một ngọn lửa đang cháy. Thấy Hạ Chú né tránh vấn đề, anh càng sốt ruột. Nhưng đồng thời cũng lo sự sốt sắng và thô lỗ của mình sẽ khiến cô không vui. Anh kéo cô lại gần, hạ thấp thái độ. Có thể nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì được không? Hạ Chú cắn môi nhíu mày. Đang nghĩ xem anh mặc bộ đồ đó nóng đến mức nào. Hạ Chú. Lục Đông Tâm nghiến răng, biểu cảm nghiêm nghị, một lần nữa giữ chặt hai vai cô. Có phải em đã quyết định sẽ rời xa anh không? Hạ Chú từ tốn một cách vô tâm vô tính. Rời xa? Vì sao em phải rời xa anh? Từ lúc anh tới đây đến giờ, em đã nói câu nào đòi bỏ đi chưa? Chương 288. Nửa phần cũng không bằng Lục phu nhân. Lần này tới lượt Lục Đông Thâm sững người. Hạ Chú mím môi gạt tay anh ra, quay người định đi. Lục Đông Thâm đột ngột phản ứng lại, vươn tay kéo ngược cô lại. Em đi đâu vậy? Đau tới mức Hạ Chú nhe răng, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Tay như cái kìm vậy. Lục Đông Thâm vô thức buông tay. Hạ Chú trừng mắt nhìn anh, rồi lại bấu mạnh vào cánh tay anh coi như trả thù. Sau đó cô đi vào nhà. Lục Đông Thâm đứng được ngoài vườn, có chút ủ ủ cạc cạc, cũng có phần bất an. Tuy rằng câu nói vừa nãy của Hạ Chú khiến trái tim mắc kẹt nơi cổ họng của anh rơi xuống được nửa đường, nhưng thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô vẫn không thể khiến anh hoàn toàn yên tâm. Suy đi tính lại, anh quyết định vào nhà hỏi cho rõ ràng. Anh vừa đi tới cửa thì Hạ Chú đi ra, trong tay có thêm một chiếc túi. Có lẽ vì không ngờ anh đứng chặn trước cửa nên cô hơi sững người. Sau đó giơ cao trong chiếc túi trên tay lên, khôi khôi trước mặt anh. Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm nhưng vẫn tránh đường sang bên cạnh một chút. Hạ Chú cứ thế ngang ngang đi về phía bàn trà. Lục Đông Thâm cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, đặt bên khóe miệng khẽ hò hai tiếng, tỏ rõ thái độ ngượng ngập. Rồi anh lại thấy Hạ Chú quay đầu nhìn mình, đôi mắt mang một vẻ vừa mê hoặc vừa trong sáng. Anh bèn tiến lên trước như một con rối gỗ bị dắt dây. Trong túi là hai bộ quần áo. Hạ Chú cầm một bộ lên ra hiệu với Lục Đông Thâm. Áo là kiểu áo phông ngắn tay màu hồng đậm, chất liệu mô hạ, cực kỳ mềm mại, trước ngực in chữ boy màu xám nhạt, kết hợp với một chiếc quần ngắn caro cũng màu xám nhạt, chất liệu giống với áo. Thay vào đi, cô nói. Lục Đông Tâm nhìn chằm chằm bộ quần áo bị cô nhét vào lòng, nửa ngày không động đậy. Khi ngước lên nhìn cô, anh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đây là bộ quần áo cặp mà trước đó em đã mua. Em vốn cũng không định mặc hôm nay, nhưng bộ quần áo của anh khiến em nhìn vào mà nóng nực quá. Hạ Chú vỗ vỗ vào bộ còn lại. Anh yên tâm, em đã giặt sạch và phơi khô rồi. Trong nước giặt đồ, em còn thêm một chút điều vĩ hương, là loại hương thơm chính tay em tạo ra từ hoa cỏ, chứ không phải tùy tiện dùng tinh dầu tử la lan chế ra đâu. Thế nên sau khi phơi khô, trên quần áo sẽ có một mùi hương dịu nhẹ và mềm mại. Lục Đông Tâm ngửi được mùi êm dịu ấy trên quần áo, rất sạch sẽ, êm ái, vừa nhìn đã biết là được xử lý qua một cách tỉ mỉ. Anh hiểu Hạ Chú, bình thường cô rất cẩn thận với quần áo mặc hàng ngày, luôn sử dụng mùi hương để lưu lại dấu ấn. Từ ngày có cô ở bên cạnh, cuộc sống của anh cũng tràn ngập vô vàn sắc hương, giống như một con người nhạt nhòa không có gì thú vị, bỗng trở nên có sức sống vậy. Anh những tưởng mình sẽ không quá dựa dẫm vào sự đa dạng này, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu, mình đã nghiện. Sau khi anh thay xong quần áo đi ra thì Hạ Chú cũng vừa thay xong. Màu sắc xanh non làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Áo trên rộng rãi để lộ xương hõm vai vô cùng đẹp. Chiếc quần bên dưới ngắn tới đầu gối, hai bắp chân nhỏ gọn như bắp sen, cũng trắng đến nổi bật, điển hình của kiểu mặc gì cũng đẹp. Lục Đông Tâm có phần không tự nhiên lắm. Sự gượng gạo này thể hiện ra từ hành động có phần cẩn trọng và ánh mắt của anh. Màu của chiếc áo này không thích hợp với đàn ông, quá biến thái. Hạ Chú nhìn anh rồi ồ lên một tiếng. Có lẽ do chất liệu, chiếc áo phông thể hiện được hoàn hảo các sai số trên người anh, cả những múi cơ bắp rắn chắc, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn tiến lên lần sờ. Anh cảm thấy màu này rất gai mắt, nhưng thực tế là cô cảm thấy anh mặc màu này rất hấp dẫn. Thường thì anh chỉ mặc màu tối, một màu sắc nổi bật như vậy, anh cũng hoàn toàn có thể chế ngự, khiến anh trông dịu dàng hơn không ít, cũng tuấn tú vô cùng. Ánh mắt của cô không thật thà, cô lại liếc xuống dưới. Chiếc quần ngắn tuy rộng rãi nhưng cũng khó khiến người khác không suy nghĩ lung tung. Lục Đông Tâm thở dài, ngồi thẳng xuống ghế để mặc cho con ngươi của cô trêu chọc trên cơ thể mình. Kiểu vải này cũng không thích hợp mặc ra ngoài. Hợp lắm mà, vừa thoải mái lại vừa mềm mại. Hạ Chú mím môi cười khẽ. Lục Đông Tâm nhìn cô, bất tình lình giơ tay kéo cô lại. Cô không đứng vững, cứ thế ngồi thẳng lên đùi anh. Hạ Chú phòng tay qua cổ anh, tay kia khẽ bấu lên ngực anh. Nói kéo em là kéo em, nói giật em lại là giật em lại. Anh thô lỗ quá thể đấy. Sao hả? Còn muốn khiến em và anh dùng sao nói chuyện à? Lục Đông Tâm im lặng, chỉ mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt có chút quầng sáng sâu xa. Ban đầu Hạ Chú không cảm thấy gì, nhưng mới đó đã phát giác ra điểm bất thường. Cô vừa định đứng lên thì phản ứng của Lục Đông Tâm đã nhanh hơn. Anh thu cánh tay đang ôm eo cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh uể oải lười biếng, nụ cười trên khuôn mặt cũng có phần xấu xa. Bây giờ em đã biết chất liệu này không hợp với mức nào chưa? Vành tai Hạ Chú nóng lên, cô ngửa cổ làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn anh chằm chằm rồi đáp một câu. Xem ra, có lúc phát dục quá tốt, điện nước quá đầy đủ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thế sao? Anh thấy em thích lắm mà. Hạ Chú giơ ngón tay chọc vào người anh. Làm mặt kiêu ngạo phải không? Bây giờ có dám đứng lên không? Dám không? Lục Đông Tâm kéo tay cô lại, nắm chặt trong tay mình cười nói. Được rồi, đừng cử động lung tung, còn cử động lung tung anh sẽ không nói nổi chuyện nghiêm túc nữa đâu. Chuyện nghiêm túc gì? Lục Đông Tâm hơi thu lại nụ cười, ánh mắt ít nhiều có phần nghiêm nghị. Em nói xem. Hạ Chú nhìn vào mắt anh, nửa đùa nửa thật, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, hôm nay đón Tết ở đây, không về khách sạn nữa, mệt lắm. Lục Đông Tâm nhìn giờ. Ngày lễ Tết dù là ra ngoại thành hay vào trung tâm, quả thực cũng đều phiền phức, nhất là vào giờ tan tầm thế này. Nếu là bình thường, có phiền phức hơn nữa, Lục Đông Tâm cũng sẽ đưa Hạ Trú vào trong thành phố. Dù sao thì trong nhà hàng khách sạn cũng đã chuẩn bị không khí đón Tết rất chú đáo. Nhưng hôm nay đặc biệt, Lục Đông Tâm quan tâm tới cảm xúc của Hạ Trú hơn. Thế nên đón Tết ở đâu không còn quan trọng nữa, chỉ cần hai người ở bên nhau là được rồi. Trong phòng thực nghiệm không có đồ gì để đón Tết. Cuối cùng hai người họ bàn bạc rồi đi tới siêu thị. Đương nhiên, điều kiện là phải thay quần ra. Nói theo lời Lục Đông Tâm thì loại vải này quả thực không thích hợp mặc ra ngoài. Trong phòng thực nghiệm có một ít quần áo thay giặt đột xuất. Lục Đông Tâm chọn một chiếc quần dài thoải mái, bởi vì đối với một người chăm chút bề ngoài như anh, bắt anh mặc quần đùi và xỏ dép lê đi ra ngoài, chi bằng cầm dao đâm chết anh đi. Họ mua thức ăn, hoa quả, nước uống và cả thứ không thể thiếu là bánh trung thu. Suốt cả quá trình, Lục Đông Tâm đều như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hạ Trú đi tới đâu, anh theo tới đó. Hạ Trú chỉ vào thứ gì, anh liền bỏ thứ đó vào trong xe. Một là người rất hiếm khi đi siêu thị, anh quả thực không biết thứ gì nên mua, thứ gì không nên mua cũng không biết. Hai là Hạ Trú chần chừ không chịu tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện trưa nay, càng khiến anh lo lắng mãi không thôi. Nhưng đôi tình nhân này quả thật là nổi bật. Tuy rằng Lục Đông Tâm đã thay ra chiếc quần đùi, nhưng anh cùng Hạ Trú vẫn mặc chiếc áo hồng đậm. Khi đi ngang qua, họ khiến không ít người phải quay đầu. Ngoài việc điều kiện ngoại hình của cả hai đều xuất sắc, thì có lẽ rất nhiều người cảm thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú như vậy lại đồng ý mặc đồ cặp với một màu sắc nổi bật, đồng thời đi loanh quanh nghe lời cô nhóc bên cạnh như vậy. Quả thực là một chuyện thú vị. Khi ngang qua khu bán sữa, có hộp sữa bị người khác nào đó để lệch chỗ, khiến tầm nhìn không thống nhất. Khi Lục Đông Tâm đi ngang qua, lại quay ngược lại, lần lượt đặt những hộp sữa rời xa tổ chức ấy về vị trí cũ. Người bên cạnh chỉ cảm thấy người đàn ông này thật văn minh. Hạ Trú không nhịn được cười. Một người đàn ông mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như vậy, dù có thất nghiệp cũng không sợ, ra thẳng siêu thị mà xin việc. Tuyệt đối sẽ là một nhân viên sắp xếp đồ hoàn hảo. Trung thu năm nay, trăng quả nhìn sáng nhất và đẹp nhất. Đồ ăn được đặc biệt nấu, mùi rượu thơm nồng nàn, lại có cả mùi hoa tươi và hoa quả. Dưới tán ngân hạnh, trên bàn trà, một bữa ăn thịnh soạn, vài phần tình cảm. Rời xa phố phường tấp nập, bầu không khí buổi tối ở vùng rừng núi luôn tự nhiên và sâu sắc. Cho dù bị tán cây rậm rạp che bớt, vẫn có thể nhìn thấy bóng trăng ẩn khuất sau kẽ lá. Tình này, cảnh này, sao khách sạn Skyline ở trên cao vời vợi kia có thể mang tới được? Theo anh nghĩ, Lục phu nhân sẽ nói gì với em? Sau khi hơi ngà ngà, Hạ Trú đi thẳng vào vấn đề. Lục Đông Tâm thấy cô cuối cùng cũng chịu mở lời nhắc đến chuyện này. Trái tim vừa đặt xuống lại bị dựng dậy. Anh bình tĩnh lại. Chắc là lại mấy vấn đề về môn đăng hộ đối. Trung Quốc là một trong những thị trường lục môn đặt trọng điểm khai thác. Có thể mượn sức, đánh sức là con đường nhanh nhất để phóng to lợi ích, trong đó bao gồm có hôn nhân. Những hai gia đình lớn nhất trước nay có lợi ích khá thân thiết với lục môn có con gái. Một là nhà họ Thai, hai là nhà họ Lâm. Đây đều là các mối quan hệ hôn nhân mà lục môn khá coi trọng. Đương nhiên, cho dù không phải hai gia đình này, thì cũng còn rất nhiều con gái của các đối tác khác. Thế nên mẹ anh tới tìm em, chẳng qua là muốn vào vai một thuyết khách. Hạ Trú thở dài nặng nề, uống cạn ly rượu trong tay. Lục Đông Tâm thấy vậy lại càng không yên tâm. Rất lâu sau, Hạ Trú mới ngước mắt nhìn anh, lắc đầu thở dài. Lục Đông Tâm, em phát hiện anh đúng là vẫn chỉ nghĩ đến những vấn đề xưa. Với cái tư tưởng giác ngộ của anh, nửa phần cũng không bằng Lục phu nhân.